Vì Sao Họ.com mời các bạn đến với bài đọc Tiểu sử của Tony. Kim Ngân cũng hy vọng là sau bài đọc này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn đôi chút về tác giả. Ông Maslow đã vẽ ra cái tháp nhu cầu của loài người. Đầu tiên là nhu cầu sinh lý, và cao nhất là nhu cầu tự thể hiện, tức là nhu cầu khoe. Ông bà ta nói là tốt khoe xấu che. Khoe chỉ diễn ra khi mình có mà xung quanh không có. Ai cũng đi xe đạp, mình có chiếc cream thì phải dựng trước nhà. Ai cũng rách rưới thì khi có chiếc áo mới, Tony sẽ mặc ra đứng đầu sớm cho cả làng bu lại coi. Xe hơi đắt đỏ như bây giờ thì nhiều cậu choai choai gọi là vợ hai. 4 giờ sáng đã ngủ dậy, lau chùi đứng nhìn vô đó miết. Trong từng giai đoạn thì người ta sẽ khoe khác nhau. Mấy năm sau khi nhìn lại, thấy buồn cười không chịu được. Báo chí trong những năm đầu thập niên 90, phần quảng cáo xí nghiệp nào cũng có ông giám đốc ngồi trên bàn làm việc, đeo cà vạt, tay cầm cái điện thoại bàn giả bộ đang gọi điện thoại. Tony còn giữ cái ảnh chụp lúc 10 tuổi, mang dép nhựa và một tay mở cái tủ lạnh nhà người bạn để chụp hình, ngồi coi sướng miết cả ngày. Khi đi nước ngoài, Tony mới thấy mấy ông Tây cũng khoe giả mang. Họ khoe những hầm rượu mấy trăm năm, họ khoe những cuốn sách quý họ đọc được trong thư viện. Họ khoe về những vùng đất họ đã đi qua, về những con người ở xứ sở tích mù nào đó họ đã đến khám chữa bệnh, dạy học hay cứu trợ. Dân Á thì lại khoe tiền bạc và danh vọng, trừ Nhật Bản là ít khoe. Mấy nước nghèo mới nổi lên khoe ác chiến lắm. Dân Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, ở đâu người ta cũng khoe xe ô tô hiệu Bentley, Lexus, Lamborghini. Rồi nhiều buổi họp lớp của bạn học thực chất là dịp gặp nhau để khoe. Ai có gì khoe nấy, chủ yếu là của cải tài sản, hay con cái học trường điểm, trường chuyên, hay một trường danh tiếng nào đó ở bển. Chân dài cộng đại gia và ra một đám cưới toàn siêu xe là công thức khoe phổ biến. Hòa trong không khí ấy, tối qua Tony thức cả đêm để quyết định khoe gì. Biệt thự chăng? Xe hơi chăng? Thường quá! Hay là khoe cái quần lót 2 tỷ? Cũng thường quá. Thôi mình khoe bằng cấp đi. Những tấm bằng mà mình đã sưu tập, mua bán, năn nỉ, đạo văn, quay cốp, tức không có cái liêm sỉ nào mà mình không từ bỏ để có nó. Thế là cả đêm, Tony thực hiện chiến dịch truy tìm bằng cấp. Đầu tiên là bằng bé khỏe, bé ngoan, rồi bằng tiểu học, bằng cấp 2, cấp 3, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. Ồ, ạt được lau bụi ép nhựa. Ngày mai sẽ photo dán đầy nhà, đầy công ty, tặng các đối tác. Trường cấp 3 bình thường sẽ được sửa thành trường chuyên nghe cho ách. Nhưng đừng hỏi chuyên gì nghe. Bằng đại học tại chức chuyên tu liên thông sẽ sửa thành hệ chính quy tập trung dài hạn. Lớp cử nhân tài năng, bằng tiến sĩ mua mấy ngàn đô từ nước ngoài nữa. Cũng đừng có nói nước ta không ai là doanh nhân nhé. Vì Tony đã nộp mấy triệu đăng ký vào câu lạc bộ doanh nhân rồi. À, còn có bằng lái xe nữa chứ. Đang hí hửng, chương trình khoe xin được phép tiếp tục, thì đọc tin sét đánh. Người ta nói mày học vậy thì giàu có là bình thường. Phải ngược lại, không học gì mà làm được, người ta mới nể. Bèn đốt hết bằng cấp, lý lịch cuối cùng của Tony. Lớp 3 nghỉ học ở nhà chăn trâu, chăn được 2 năm thì đi ở đợ. 2 năm sau bị chủ nhà quánh dữ quá, sợ bị quánh chết nên đi lên Sài Gòn bốc vác. Được mấy năm thì bốc không nổi nữa nên đi biên giới Lạng Sơn làm đấm bóp. Sau đó đi Mỹ dựng con nai, tức là con lai á, thành Việt Kiều. Về nước mở hãng phân Phượng Tím, chuẩn bị mua lại chợ Bến Thành, sơn sửa lại thành trung tâm thương mại Tony Plaza, chỉ để bán phân và cá mắm giải trí cho vui. Nói thêm, Phượng Tím là tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, có tới 2 nhân viên, trình độ như chủ, trụ sở đặt đâu ta? Thôi quận 1 đi cho nó trung tâm, lao tâm khổ trí, vật vả mãi chỉ để người đời nó nể, để được nổi tiếng chút thôi mà, nể dùm tôi cái.